Eo nhỏ, chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mụ Mụ còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể thuyết phục mọi người rời đi. Liền thấy Diêu Ấu Thanh đã đứng dậy. Ôn Nhu nói, ý tốt của mọi người tâm ta xin nhận. Nhưng ta cùng vương gia nhận bổng lộc của triều đình. Cái gì cũng không thiếu. Các ngươi sinh hoạt không dễ. Cùng với đem mấy thứ này cho chúng ta. Không bằng chính mình lưu trữ lại. Thật sự không cần ăn mặc cần kiệm để đưa một phần hạ lễ đâu. Nếu là người giàu có, muốn vì vương gia gửi một phần tâm ý, vậy không bằng đưa đi từ ấu cục. Giống như trại trẻ mồ côi. Ở phía Nam Thành, cũng coi như là thay vương gia hành thiện tích đức. Nàng đã nhiều ngày ở trong thành, đều không phải là hoàn toàn chỉ dạo chơi. Cũng đại khái hiểu biết một chút hoàn cảnh cùng dân phong nơi này. Biết phía Nam Thành có một gian từ ấu cục, còn để Chu Mụ Mụ tặng vài thứ qua đó. Đứng ở phía trước, một phú thương lập tức phụ họa. Được, ta đây liền đưa đi từ ấu cục. Dù sao hắn chỉ là muốn đem đồ vật đưa ra ngoài. Nếu Vương Phi mở miệng nói đưa đi từ ấu cục, vậy hắn liền đưa đi từ ấu cục. Dù sao từ ấu cục bên kia cũng là do Vương gia mở ra. Lễ này cũng coi như là đưa cho Vương gia. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy cái chủ ý này không tồi. Sôi nổi xoay người hướng về phương hướng từ ấu cục. Trước khi đi còn không quên khen ngợi vài câu Vương Phi thiện tâm. Là Bồ Tát sống vân vân. Đám người rốt cuộc tan đi. Chu Mụ Mụ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa. Tĩnh Viễn Quân kỳ thật từ sớm đã tới. Cầm đầu đúng là Phùng Mục. Người từng ở trên đường đi giúp qua bọn họ. Phùng Mục xa xa mà đối với bọn họ gật gật đầu. Thấy không xảy ra cái rối loạn gì. Liền lại dẫn người chạy đi. Tôn lão nhị nguyên bản muốn đem xiêm y cùng thức ăn của con chó nhỏ đưa tới. Thấy Diêu Ấu Thanh thế nhưng đã đem tặng lễ của người khác đều trả về. Chó của chính mình sợ cũng muốn bị trả về. Liền lặng lẽ xoay người muốn rời đi. Lại bị Diêu Ấu Thanh mắt sắc nhìn thấy. Hô một tiếng. Tôn đại bá. Cuối cùng, kia con chó nhỏ tuy rằng không bị trả về. Tôn lão nhị lại bị cứng rắn nhét cho 30 lượng bạc. Tương đương hắn cũng chưa tặng được cái lễ gì. Còn kiếm được chút tiền. Tôn lão nhị tấm tắc hai tiếng. Quay đầu đem 30 lượng bạc này quyên góp hết cho từ ấu cục. Những việc này Diêu Ấu Thanh tự nhiên cũng không biết. Nàng cùng Chu Mụ Mụ trở về. Vừa đi vừa nói. Ta còn đang nói như thế nào gần đây ở trên đường. Người càng ngày càng nhiều. Nguyên lai đều là nghĩ đến đưa hạ lễ cho vương gia. Tần vương đại hôn, bá tánh các nơi ở Thượng Xuyên muốn tặng lễ, đều tới Hồ Thành, sau khi tới lại không tặng lễ được, tự nhiên liền ở lại nơi này một chút, người trên đường cũng liền nhiều lên. Chu Mụ Mụ gật đầu, thở dài, trước kia ở Kinh Thành liền đã nghe nói vương gia chiến công lớn lao. Chị hạ có cách, rất được dân chúng vùng biên giới kính yêu, hiện giờ tới đây mới biết được, lời này quả thực không giả. Đâu chỉ là không giả, quả thực là so với bọn họ tưởng tượng, Tần Vương còn được kính yêu nhiều hơn, liền đến một vị Vương Phi chưa từng gặp mặt như tiểu thư. Bọn họ cũng yêu ai yêu cả đường đi, lần đầu gặp mặt liền đưa tới các loại lễ vật, Diêu Ấu Thanh không có nói tiếp, nhìn người trên đường bởi vì biết thân phận của nàng, còn dừng lại ở phụ cận, từ rất xa đối với nàng cười lại không đi lên quấy giày. Nàng lẩm bẩm nói, Chu Mụ Mụ, ta đại khái minh bạch triều đình vì cái gì không chấp nhận được vương gia. Ý cười trên mặt Chu Mụ Mụ cứng đờ, không biết lời này nên nói tiếp như thế nào. Cố tình Diêu Ấu Thanh lại tiếp tục nói một câu, nhưng để bá tánh an cư lạc nghiệp, cơm nọ áo ấm, qua được ngày lành, nên được kính yêu như vậy. Cái này có gì sai sao? Lúc này Chu Mụ Mụ nghe ra tới. Tiểu thư không phải muốn câu trả lời, chỉ là lầm bầm lầu bầu mà tự nói thôi. Lại có một người qua đường chỉ điểm cho người khác biết thân phận của Diêu Ấu Thanh. Xa xa gật đầu đối với nàng lộ ra một cái tươi cười sán lạn. Diêu Ấu Thanh cũng đi theo cười, nghi hoặc trong mắt cùng tan đi, nổi lên ánh sáng, nhỏ giọng đối với Chu Mụ Mụ nói. Ta cảm thấy vương gia có chút lợi hại. Chu mụ mụ thấy nàng lại lộ ra bộ dáng trẻ con, không khỏi bật cười. Chủ tớ mấy người ở trong không khí vui mừng, dần dần đi xa. Liền ở lúc bọn họ vừa rồi đi ngang qua, Ngụy Hoàng ẩn ở nơi tối tăm, chậm rãi lộ ra nửa cái thân mình. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, ánh mắt nặng nề không biết suy nghĩ cái gì. Hắn vừa mới liền ở phụ cận cùng người nghị sự, nghe nói Diêu Ấu Thanh ở trên phố nói ra thân phận, khiến cho đám đông xôn xao. Hắn lập tức chạy đến, nhưng hỗn loạn trong tưởng tượng tượng cũng không có xuất hiện. Những lễ vật đó, nàng cũng đều không có thu lại, chỉ tiêu tiền mua một con chó nhỏ. Thôi Hạo thấy hắn, sau một lúc lâu không nhúc nhích, nhỏ giọng nói, vương gia, Ngô đại nhân còn đang chờ ngài. Ngụy Hoàng hoàn hồn, gật gật đầu, đi, cách trương.